Lãnh Cung đánh dấu 60 năm cầu thả thành võ đế. Tác giả, Tam Xích Thần Kiếm. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 577, ra tay. Không gian xung quanh bị phong tỏa. Vũ hóa môn trưởng môn giống lên vài tiếng vô dụng. Các ngươi vào không được cấm địa. Hay dùng ta dẫn ra trong cấm địa mấy cái lão tổ. Ha ha, chấm ngoặc kép. Vũ hóa môn trưởng môn cười khổ. Cấm địa trưởng lão sau khi đi ra chỉ sợ cũng trong hội nhân gia đã sớm mai phục tốt cái trong. Toàn bộ vũ hóa môn đã nát thấu. Xong, vũ hóa môn cuối cùng là muốn trên tay hắn suy tàn. Ba bóng người từ trong cấm địa trả giá. Mới ra cấm địa, mấy đạo bàng bạc hùng hồn khí tức kéo tới. Đem mấy người khóa chặt. Mấy người nhất thời cả người tóc gáy cũng cột. Hồi hộp kéo tới. Bị lừa rồi. Cảm giác được không đúng lúc. Một người trong đó trưởng lão chuyên môn liền muốn lần nữa tiến vào cấm địa. Bá tương đương phía sau xuất hiện mấy đạo cái bóng. Tất cả đều là động hư đỉnh cao. Mấy người kinh hãi. Các ngươi là người nào? Vào bằng cách nào? Mấy cái hỗn tạp cá. Cái kia thiên khải cao thủ đây. Đầu đội song quan song tinh môn trưởng lão mắt lạnh hỏi. Ở trong mắt hắn. Mấy cái này vũ hóa môn trưởng lão đã là trong nồi thịt. Có bản lĩnh giết chúng ta. Không vội, ở giết các ngươi trước. Còn phải phiền phức các ngươi dẫn đường. Mở ra cấm địa cấm chế. Âm Dương Dùng thanh niên nói. Nếu như không phải vũ hóa môn cấm địa có thể phòng ngừa bất hủ cảnh. Bọn họ đều sớm xông vào. Các ngươi đừng hòng. Động thủ đi. Song tinh môn trưởng lão nói. Đến trước cũng đã suy đoán nói sẽ có kết quả này. Vây quanh vũ hóa môn lão tổ mấy người nguyên khí trong cơ thể khuấy động. Vung vẩy quyền trưởng kéo tới. Oanh tương đương song phương giao thủ. Khí thế khổng lồ đem chu vi một ít sinh linh ép không thở nổi. Đối với vũ hóa môn đệ tử ngoại môn tới nói. Dường như trời sập xuống như thế. Phù tương đương nhưng một giây sau. Vũ hóa môn ba cái lão tổ ngã xuống đất. Miệng lớn phun ra máu tươi. Vẻn vẹn chỉ là hơi đụng chạm một hồi. Ba cái vũ hóa môn động hư trưởng lão tất cả đều mất đi sức chiến đấu. Chính là cái chết. Cũng sẽ không để cho các ngươi thực hiện được. Ba cái trưởng lão biểu hiện uể oải. Đồng thời vũ hóa môn bên trong. Một ít phản ứng lại đệ tử liền hướng cấm địa phương hướng đánh tới. Châu chấu đá xe. Không tự lượng sức. Liền mấy cái con ruồi. Vừa vặn. Đem những con ruồi này giải quyết. Vũ hóa môn cơ bản cũng là không còn. Hết thảy mật thám tất cả đều đứng ra hướng những đệ tử này. Giết đi, xúc sinh a! Vũ hóa môn trưởng môn giận dữ hét. Có thể công lực bị phong. Tự thân khó bảo toàn. Chỉ có thể trơ mắt nhìn vũ hóa môn bên trong xuất hiện tận thế cảnh tượng. Nội môn trầm sắc tía di. Hôm nay chính là chết cũng muốn dẫn trên chịu tội thay. Bá tương đương ánh kiếm kéo tới. Cường đại ánh kiếm đem chu vi vài cái vây giết cho nàng mật thám cắt thành hai nửa. Ánh kiếm liên tục, cuồn cuộn không ngừng. Một đạo so với một đạo sắc bén. Trầm sắc tía di bóng người di chuyển nhanh chóng. Toàn bộ nội môn, hết thảy mật thám không thể nghi ngờ là đối thủ. Thậm chí ba, năm cái tự làm ở đâu đồng thời không chống đỡ được trầm sắc tía di hợp lại thời khắc. Ngăn ngắn mấy tức trong lúc đó, thì có mấy chục mật thám bị trầm sắc tía di chém giết. Một lát sau, trầm sắc tía di bên cạnh mật thám bị thanh không. Chu vi mật thám cao thủ bị giết, ở vào nhược thế vũ hóa môn đệ tử trong nháy mắt chiếm thượng phong. Những đệ tử khác thấy thế, dồn dập tiến lên hỗ trợ, toàn bộ nội môn tình huống xoay ngược lại. Sau đó trầm sắc tía di giết hướng về phía khu vực hạch tâm. Không nghĩ tới vũ hóa môn còn có cái kinh diễm quyết tuyệt nữ đệ tử. Không chung, song tinh môn trưởng lão bất ngờ nói. Môn chủ tương đương, giết bên cạnh một đệ tử nòng cốt tự làm. Trầm sắc tía di chạy về phía vũ hóa môn môn chủ. Xác thực rất kinh diễm. Giả lấy thời gian, vũ hóa môn cột trống một trong. Đáng tiếc hiện tại bại lộ, vũ hóa môn cũng không có cái gì tương lai. Âm Dương Dùng thanh niên cảm khái nói. Tu vi như thế lúc này ra mặt chính là muốn chết. Âm Dương Dùng duỗi ra một ngón tay. chỉ điểm một chút hướng về trầm sắc tía di. Năng lượng khổng lồ hình thành ngón tay đâm về trầm sắc tía di. Oanh, tương đương trầm sắc tía di bị đâm bay ra ngoài. Cường đại tử khí ở trầm sắc tía di trong cơ thể tàn phá. Mắt thấy chính mình sinh cơ sẽ bị chặt đứt thời điểm. Một luồng không tên khí lưu bỗng ở trong người bay lên. Trong cơ thể tứ ngược tử khí từng bước bị bức ép ra bên ngoài cơ thể. Ngay sau đó, trầm sắc tía di cảm giác mình thân thể không bị khống chế. Toàn bộ tu vi từng bước nâng lên. Một lát sau, biển ý thức truyền đến một trận nổ vang. Nguyên thần ngủ thiếp đi. Hả? Không chết. Âm Dương Dùng thanh niên sửng sốt một chút, hơi thay đổi sắc mặt. Không nghĩ tới hắn một thiên khải cảnh giới cao thủ, liền một nho nhỏ quy nguyên cảnh cũng không giết được. Nhìn chu vi vài cái cao thủ quái dị nhìn hắn, trên mặt nhất thời quải bất trụ. Chết đi. Âm Dương Dùng thanh niên vung trưởng giết đi. Trầm sắc tía di trên người khí thế đại biến, bỗng mở hai mắt ra, vãn vài đạo kết ấn, trước mặt tạo thành một to lớn nguyên khí vòng xoáy. Oanh, tương đương chu vi thềm đá phòng ốc nứt toác, núi sông đập vỡ tan, dường như trời sập. Tất cả mọi người trong lòng chấn động, chính là mấy cái vũ hóa môn động hư lão tổ trong ánh mắt lần thứ hai tràn ngập tử khí. Xong, tốt như vậy mầm xong, bụi mù tản đi. Trầm sắc tía di hoàn hảo đứng một đống phế tích bên trong. Hả? Tất cả mọi người sửng sốt. Nếu như nói trước vị này Âm Dương Dùng thiên khải cảnh giới cao thủ nhất chỉ vẫn chưa xuất toàn lực, không thể giết chết trầm sắc tía di còn nói được, có thể một mực lại một trưởng sau khi, này trầm sắc tía di hoàn hảo không chút tổn hại. Chấn động, mờ mịt, theo dự đoán trầm sắc tía di nên bị phần vụn thi thể. Coi như không có phần vụn thi thể từ lâu bỏ mình. Hắn một vừa bước vào quy nguyên cảnh đệ tử, làm sao có thể cùng thiên khải trung kỳ cao thủ chống lại. Giữa hai người khoảng cách kém nhiều như vậy, là lão tổ ra tay rồi sao? Một người trong đó động hư cao thủ bỗng nhìn về phía cấm địa phương hướng. Có thể làm cho trầm sắc tía di chống lại một Âm Dương tông thiên khải cảnh giới cao thủ. Như vậy chỉ có một khả năng. Trong cấm địa người lão tổ kia ra tay rồi. Thiên khải cường giả, Âm Dương Dùng thanh niên nhiều lần nhìn quét trầm sắc tía di. Đột nhiên phát hiện đối phương bắt đầu mơ hồ. Nhìn không thấu đối phương tu vi. Càng không cách nào phát hiện hơi thở đối phương. Cùng song tinh môn trưởng lão lẫn nhau liếc mắt nhìn. Được nghe lại vũ hóa môn một người trong đó lão tổ hô to. Nhất thời đồng hồ nổi tiếng hẳn là có cao thủ dùng thủ đoạn đặc thù. Tạm thời mượn dùng trầm sắc tía di thân thể, hẳn là vị kia thiên khải cảnh, không nghĩ tới giảo hoạt như thế, dĩ nhiên mượn dùng đệ tử thân thể cùng chúng ta đối kháng, mà chính mình trốn ở một bên. Song tinh môn trưởng lão khinh thường nói, đối với Âm Dương tông thanh niên vì sao một trưởng không thể giết chết một thiên khải sơ kỳ bám thân nữ đệ tử trên người. Song tinh môn trưởng lão đáy lòng xem thường Âm Dương tông thanh niên trông được không còn dùng được. Giết, tựa hồ cảm nhận được song tinh môn trưởng lão xem thường. Hay hoặc là liên tục hai đánh đều vậy đối phương không có cách nào. Âm Dương tông thanh niên cảm giác mình làm mất đi mặt mũi. Lập tức ra tay toàn lực, nhất thời vũ hóa môn bầu trời thiên địa biến sắc, phía chân trời xa xa. Tất cả cao thủ vào đúng lúc này bị thức tỉnh. Là vũ hóa môn phương hướng. Thiên khải năm tầng cao thủ ra tay. Vũ hóa môn có chuyện gì xảy ra? Tối nay có biến a? Ngoặc kép, thiên địa uy áp theo Âm Dương tông thanh niên một trưởng giết hướng về trầm sắc tía di. Trầm sắc tía di động. Thân thể đột nhiên biến mất. Sau đó xuất hiện ở Âm Dương tông thanh niên phía sau. Đồng thời trên trời sấm sét màu tím ngưng tụ. Từng cái lôi điện hình thành màu tím trưởng long đánh về phía Âm Dương tông thanh niên. Xì xì, tương đương trong nháy mắt, toàn bộ vũ hóa môn thành một mảnh khu vực gài mìn. Lôi điện đạo pháp, không gian đạo pháp, ngươi là ai? Vũ hóa môn không có người như vậy. Chấm ngoặc kép, không chỉ có Âm Dương tông thanh niên tiếng nói thay đổi. Liên quan bên cạnh song tinh môn trưởng lão sắc mặt cũng thay đổi. Quá mạnh mẽ. Mạnh mẽ như vậy khu vực gài mìn, chí ít cũng phải thiên khải cảnh hậu kỳ mới có thể phát thu được. Cường đại lôi điện đạo pháp vốn là thế gian cường đại nhất nói pháp một trong. Không nghĩ tới đối phương còn có thể không gian đạo pháp. Thiên khải cảnh hậu kỳ, nắm giữ xong đạo pháp cao thủ. Vũ hóa môn lúc nào xuất hiện bực này nhân vật, tại sao không có nghe thám tử đã nói. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.